Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 12, Ngọc Lương Sơn xa hoa trang viên. Góc truyện audio.com. Ngọc Lương Sơn, ở vào Giang Nam thành phố Thành Tây. Xem như sắt thép thành thị bên trong là số không nhiều một mảnh lục sắc. Giữa sườn núi trang viên, biết tân chủ nhân muốn tới tin tức. Trong trang viên hạ nhân, bảo tiêu đều là sớm đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Đại khái sau 10 phút, một loạt đội xe chậm rãi lái tới. Cuối cùng dừng lại nơi cửa. A Long trước một bước xuống xe. Thay chỗ ngồi phía sau Tô Tầm cùng An Tử Câm mở cửa xe. Tiên sinh tốt, trông thấy Tô Tầm. Cửa trang viên bảo tiêu cùng hạ nhân đều là cùng kêu lên xoay người vấn an. Thanh âm to, hù dọa trong rừng một mảnh chim bay. Ngọa tào. Nhìn trước mắt chàng diện, Triệu Lương, Giang Vân, Trần Lượng ba người đều là bị kinh hãi. Không có văn hóa, liền dùng ngoại tào biểu đạt. Tiên sinh ngươi tốt, ta là trang viên quản gia. Ta họ Diệp, một cái tuổi qua 50 lão nhân đi tới Tô Tầm trước mặt tự giới thiệu. Diệp bá ngươi tốt, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Tô Tầm gật gật đầu nói. Tiếng nói vừa ra, mang theo đám người đi vào trang viên. Trở ra, vào mắt liền là một đầu bàn đá xanh xếp thành con đường. Hai bên đường là hai hoa viên. Các loại thực vật muôn hồng nghìn tía. Mỗi một gốc đều là quý báu hoa cỏ cùng hy hữu cây. Hồ điệp ở trong đó xuyên qua. Cuối đường là một mảnh đất trống. Trên đất trống có một cái cỡ lớn suối phun. Suối phun trên là một tòa giống như đúc pho tượng. Lách qua suối phun càng đi về phía trước, liền là một tòa rất lớn biệt thự màu trắng. Cũng là mảnh này trong trang viên chủ biệt thự. Đi vào biệt thự là rộng thoáng phòng khách. Nhiều loại đồ dùng trong nhà cùng treo trên tường danh họa còn có trưng bày đồ cổ đều là phung phí dần dần muốn mê người mắt. Cửa hông ra ngoài là bể bơi. Cửa sau ra ngoài liền là từng tòa sắp xếp chỉnh tề biệt thự. Kia là hạ nhân cùng bảo tiêu ở. Cũng là dùng để chiêu đãi khách nhân. Lại hướng càng xa xôi. Liền là một mảnh nhìn không thấy bờ sân đánh gôn. Đứng tại chủ biệt thự cửa sau. Chỉ có thể xa xa trông thấy một mảnh lục sắc. Những này cũng đều chỉ là bọn hắn có thể nhìn thấy. Trang viên rất lớn. Còn có không ít bọn hắn không thể nhìn thấy địa phương. Tô Tầm bị chấn động. Xuất sinh gia đình bình thường hắn. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia mình có thể ở lại trên loại này hào trạch. Không, cái này đã không thể đơn thuần dùng hào trạch để hình dung. Quảng cáo, chấm, An Tử Câm cũng không tốt đến nơi đâu. Ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời nàng giờ phút này cũng là đôi môi khẽ nhếch. Tay nhỏ chăm chú ở Tô Tầm ống tay áo. Về phần Triệu Lương ba người. Lúc này đã sớm trợn tròn mắt. Đại ca, người chỗ này trả hết khiết công sao. Ta tốt nghiệp liền đến người chỗ này đi làm. Giang Vân một phát bắt được Tô Tầm tay. Mặt mũi tràn đầy rõ ràng nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Còn có ta làm người làm vườn. Triệu Lương theo sát phía sau. Nếu là hắn có thể ở tại nơi này, chết đều thỏa mãn, phòng này, là đạp ngựa cho người ta ở sao? Trần Lượng đánh giá bốn phía, tự lẩm bẩm giống như nói. Hắn thấy, người bình thường ở loại phòng này, không được giảm thọ a. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút. Lời này, làm sao nghe có chút không đúng vị chút đấy? Tô Tầm để Diệp Bá mang theo bọn hắn tại trong trang viên đi một vòng. Giới thiệu một chút tòa trang viên này. Tiên sinh, kia ngồi thay đi bộ xe đi. Diệp Bá đề nghị, Triệu Lương thuận miệng nói. Lão Bá, ngồi xe gì a, tản bộ nhiều dễ chịu. Diệp Bá cổ quái nhìn hắn một cái. Cuối cùng không lại nói cái gì. Sau đó, trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ. Bọn hắn mới thể xác tinh thần mỏi mệt về tới phòng khách. Trông thấy ghế sofa. Một đám người như bị điên nhào tới. Sau đó bắt đầu nằm thi. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Diệp Bá là đề nghị gì, ngồi thay đi bộ xe. An Tử Câm dựa vào trong ngực Tô Tẩm, tự lẩm bẩm nói. Bóng loáng trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Tô Tẩm đã không muốn nói chuyện, yên tĩnh nằm, cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một chút. Triệu Lương thở hổn hển nói. Được rồi, cái này, ta ở phòng này, ta sợ mình bị mất, ta cũng sợ lạc đường. Trần Lượng nhắm mắt lại phụ họa một câu. Giang Vân hít sâu một hơi. Kẻ có tiền, cũng không dễ dàng à. Tòa trang viên này từ chính diện nhìn không nhiều lắm, nhưng sau khi đi vào mới biết được. Cái này đạp ngựa đoán chừng gần phân nửa Ngọc Lương Sơn đều là trang viên chiếm diện tích. Giờ này khắc này, Tô Tầm rất muốn nói câu nào. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta được đến tiền, lại không trông thấy ta đã mất đi cái gì. Ta đạp mã thất đi phiền não a. 5 giờ chiều, Tô Tầm một đoàn người chuẩn bị ngồi xe về nội thành. Chủ yếu là mời Triệu Lương bọn hắn ăn cơm, thuận tiện đưa bọn hắn về trường học, đi Giang Nam quán rượu. Lên xe trước, Tô Tầm phân phó A Long. Triệu Lương nghe vậy vội vàng nói. Biết ngươi bây giờ có tiền, nhưng không cần thiết không đi đắt như vậy địa phương. Tùy tiện tìm một chỗ ăn hai cái là được. Đúng vậy A Tầm ca. Không cần thiết phô trương lãng phí. Mấy ca cũng không phải ngoại nhân. Trần Lượng cùng Giang Vân cũng là nhao nhao mở miệng. Giang Nam quán rượu là Giang Nam thành phố 10 phần nổi danh một nhà cơm chưa sành. Chủ đánh cấp cao ăn uống. Đi nơi này dùng cơm thấp nhất đều là 4 chữ số cất bước. Bọn họ cũng đều biết Tô Tầm hiện tại không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn hắn quá nhiều lãng phí. Được rồi, ngậm miệng lại. Tô Tầm chừng ba người bọn họ một chút, ôm An Tử Câm nói. Ta chủ yếu là mời ta lão bà. Ba người các ngươi là nhân tiện, thiếu tự mình đa tình được hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp lên xe. Móa, có khác phái không nhân tính. Gặp sắc quên bản, ba người đối cửa sổ xe dựng thẳng ngón giữa. Nhưng trên mặt lại là treo nụ cười. Nếu như Tô Tầm thật là vì mời An Tử Câm, làm sao có thể mang ba người bọn hắn bóng đèn đâu? Điểm ấy EQ bọn hắn vẫn phải có. Tô Tầm sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn để cho bọn hắn có gánh nặng trong lòng mà thôi. Nửa giờ sau, đã tới mục đích. Tô Tầm bọn người đi vào Giang Nam quán rượu. A Long mang theo 10 cái bảo tiêu cũng giả bộ như khách nhân đi vào theo. Loại người này nhiều ồn ào địa phương, bọn hắn mới càng phải cảnh giác, mày may không thể buông lỏng. Quảng cáo, hỏi phục vụ viên, bởi vì lúc này là dùng bữa ăn giờ cao điểm nguyên nhân. Đã không có bao gian, Tô Tầm chỉ có thể ở đại sảnh muốn cái vị trí. Nếu là mời người ăn cơm, gọi món ăn liền hoàn toàn giao cho Triệu Lương bọn hắn. Đừng mù khách khí, cho ta tỉnh chút tiền ấy cũng vô dụng. Tới liền ăn cao hứng. Tô Tầm chỉ nói một câu như vậy. An Tử Câm tiến đến Tô Tầm bên tai nói. Đây coi là không tính chúng ta lần đầu hẹn hò. Người gặp qua có điện bóng đèn hẹn hò sao? Tô Tầm nói. An Tử Câm nháy nháy con mắt. Người A Tô Tầm. Phốc phốc. An Tử Câm nhoẻn miệng cười. Đùa ngươi chơi đâu? Nàng nụ cười này quả nhiên là bách mị mọc lan tràn. Không biết che giấu trong nhà ăn bao nhiêu nữ nhân phong thái. Màu trắng đai đeo váy liền áo. Tại dưới ánh đèn, để nàng xem ra tựa như rơi xuống nhân gian tiên tử. Sạch sẽ, thuần khiết, tính, cảm giác, lại dẫn một tia đáng yêu tiểu hoạt bát. Cổng, một cái vừa mới tiến tới thanh niên con mắt đều nhìn thẳng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm lúm đồng tiền như hoa An Tử Câm. Trần Thiếu, Trần Thiếu, bên cạnh một thanh niên liên tục hô hai tiếng. Trần Chu cái này mới phản ứng được. Không quay đầu lại vứt xuống một câu. Các ngươi tại chỗ này đợi ta. Tiếng nói vừa ra, hắn liền hướng An Tử Câm đi tới. Đi theo hắn cùng đi hai cái thanh niên lúc này mới trông thấy An Tử Câm. Đều là nhãn tình sáng lên. Ngọa tào, cực phẩm A, chấm, Trần Thiếu đêm nay lại có diễm. Phúc, hai người ngữ khí mang theo hâm mộ và ghen ghét. Do dự một chút, đi theo Trần Chu bộ pháp. Rốt cuộc mặc dù bọn hắn không cái này phúc khí, nhưng có thể nhìn nhiều hai mắt cũng không tệ a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.